Chương 700, sát thần kiếm. Chương 700, sát thần kiếm mà lúc này, tại phía xa trên ngoài ngàn mét cao không chi trung. Ở không có bất kỳ dưới sự chuẩn bị ngạnh kháng đầu đạn hạt nhân đánh nổ thần chi lực. Gaberzien lúc này đang có chút chật vật phiêu phi ở cao không chi trung. Phía sau nàng cặp kia nguyên bản phiêu giật vô cùng hai cánh, lúc này đã là tàn phá không dứt. Không chỉ có kia nguyên bản bị chém rách sau đó, còn không có lần nữa khôi phục cánh tả toàn bộ bị nổ tung uy lực hơn đen, ngay cả nàng kia nguyên bản vẫn tính là hoàn chỉnh hữu quân, lúc này cũng là bị nổ bay 1/3 chặn. Theo Trương Tường Thanh kia ám ảnh yêu nhận chặt đứt dạn nước khe hở, vô cùng cường đại bạo tạc uy lực, đưa nàng hữu quân cứ như vậy sẽ rách ra. Hơn nữa, nàng kia nguyên bản bao trùm ở nàng bên ngoài thân thể lam bạch cao giáp, lúc này cũng đã đúng đại thể nứt nẻ ra. Sợ rằng, chỉ cần hơi chút thêm một chút nữa lực lượng, có thể đem đánh bể. Mà coi như là thân là không có thiện ác khái niệm, không thuộc về có cường liệt tình cảm thiên sứ, thần chi lực. Gaberzien lúc này cũng là vô cùng phẫn nộ. Chỉ bất quá, nàng cũng là cũng không có đem phẫn nộ chuyển rời đến đồng hồ trên mặt mà thôi. Theo kia nổ tung khí lưu, cả người của nàng ở tận khả năng bảo vệ được mình đồng thời, bị thổi tới chừng hơn 1.000m trên cao. Chọn thiên ly hỉ rồ rèn đạn bạo tạc địa điểm, ước chừng sở hữu tiếp cận 3.000m địa phương. Mà kia hỉ rồ rèn đạn nguyên bản nổ tung địa điểm, hiện tại trên mặt đất không chỉ có là bị hoành kích mở đường kính ước chừng 1.000m hầm động đến, ngay cả kia lom sâu hãm đi vào trên mặt đất, cũng là ở cường đại sức chịu nén cùng nhiệt độ phía dưới, triệt để kết tinh hóa. Nhiệt độ kinh khủng, như trước bao phủ phương viên 10.000 thước bên trong hết thể địa phương. Cái kia chuyên chở số lượng to lớn bến tàu không thấy, chung quanh bãi cắt không thấy, 10.000 thước ra cây xanh sung xuê, lúc này cũng là đổ một mảnh, liệt hỏa cuộn trào mãnh liệt. Bất quá, coi như đúng như vậy kinh người bạo tạc quy lực, cũng không có giết chết thần chi lực. Gaberzien chỉ là la mở nàng bi thương nạ nở dê mà thôi. Đồng thời, lúc này đây ở đầy đủ thiên sứ lực tu bổ phía dưới, nàng vết thương trên người cùng vết tích bắt đầu cấp tốc biến mất đứng lên. Thế nhưng, tức giận trong lòng cũng là khu xử thần chi lực. Gaberzien làm ra tiếp tục công kích cử động. Vì vậy, nàng liền cơ đang ở từng bước khôi phục thiên sứ chi dực, phiêu bay đến cao không chi trung. Nồng nặc lam ban ngày khiến cho lực, từ của nàng tay phải trên ngưng tụ ra, từ từ ngưng tụ thành một bả trường cung hình thái. Mà ở chỉ một lúc, nàng liền đem vật cầm trong tay lam ban ngày khiến cho kiếm bỏ vào trên dây cung, nhẹ nhàng mà kéo ra. Bất quá, động tác kia mặc dù là nhẹ nhàng mà kéo ra. Thế nhưng, theo dây cung từng bước kéo ra, thần chi lực. Gaberzien cũng là từ từ như mày, bởi vì nàng một kích này cũng không phải là đơn giản như vậy. Toàn bộ xương phải là sắt thần kiếm không sai, sau cùng một chữ không phải tiễn, mà thị kiếm. Bởi vì, một chiêu này từ cơ đốc giáo trên ý nghĩa mà nói, đúng chém giết dị thần rõ ràng kiếm nàng liền từng dùng qua một chiêu này, đã bắn giết qua một cái dị giáo đồ thần minh. Tuy là, kia chỉ là một cái ngụy thần kia mà, nhưng là xác xác thật thật đúng một cái ủng có một bộ phận thần tính, đúng loại nào được xương chỉ cần tín ngưỡng bất diệt, là được dục hỏa trọng sinh thần minh. Thế nhưng, ở của nàng dưới một kích này, cái kia dị giáo đồ ngụy thần, thần tính nhưng là bị trực tiếp chém giết, triệt để tiêu tán ở tại cái này trên thế giới từ nơi này, cũng có thể thấy được một chiêu này uy lực đến cùng có đại thể. Mà theo dây cung từng bước kéo ra, thiên địa bắt đầu từ từ biến sắc đứng lên, bóng đêm càng thêm thâm trầm, giống như là muốn đem cái này cả một cái thiên địa đều thôn tính đi vào. Thế nhưng theo bóng đêm làm sâu sắc, còn có cái kia khỏa chiếm cứ non nửa cái bầu trời to lớn đại nguyệt lượng. Nó trở nên thoạt nhìn càng ra được gần, giống như là muốn cùng địa cầu giáp giới một dạng, xinh đẹp nguyệt hoa giống như là không lấy tiền một dạng, điên cuồng mà nghiêng hướng về phía đại địa trên, chiếu sáng cái này phân nửa cầu hết thể địa phương. Có thể nói như vậy có chút mâu thuẫn, nếu trăng sáng quang hoa như vậy cường thịnh, như vậy đêm tối làm sao có thể cho thấy dãy ổ dãy đâu này thế nhưng, nói như vậy đứng lên. Nhưng cũng không là rất mâu thuẫn. Bởi vì, ở thần chi lực, Gaberzien chỗ ở trên bầu trời, hết thảy đều đúng lượng lệ vô cùng tồn tại, chưa từng so với tới gần trên mặt trăng rơi nguyệt hoa, đem trọn mảnh nhỏ bầu trời đều chiếu sáng. Đồng thời, vô hạn nguyệt hoa xuyên thấu qua phía sau nàng cặp kia tàn phá cánh, dùng hiện lên vào trong cơ thể của nàng. Thế nhưng, ở thần chi lực, Gaberzien sở tung bay địa phương dưới chân, cũng là một vùng tăm tối. giống như là hết thảy nguồn sáng đều là bị cắt đứt. Nếu như là ở thần chi lực, Gabriel rơi chân, hướng về mặt đất nhìn nói, chỉ sẽ thấy đốm nhỏ thành thị ngọn đèn, còn đang lóe lên mà thôi. Toàn bộ thiên địa, đều tựa như lâm vào một mảnh tĩnh lại trong. Mà thân ở Vu Đại Hải trong chương tường, không thể nghi ngờ là cảm thụ nhất chân thật một cái. Cường liệt cảm giác nguy cơ không ngừng mà leo lên, để cả người của hắn lâm vào một loại phiền não trong cảnh giới, tại chính mình đen kịt chi ke nở bên ngoài, toàn bộ thế giới đều lâm vào trong một mảng bóng tối. Kia nguyên bản sóng lớn mãnh liệt đại hải, cũng là bởi vì bị đông lạnh kết lại, lâm vào yên tĩnh không tiếng động trong. Thế nhưng, hắn lại tự mình biết coi như là chạy trốn, cũng thì không cách nào chạy trốn cho nên, hắn biết liều mạng thi triển các loại phòng ngự nhận thuật cùng ma pháp, tại chính mình đen kịt chi ke nở bên ngoài, ở cấu tạo nổi lên một tầng phòng ngự tầng. Ma liên ở chỉ một lúc, Trương Tường dừng tay lại trong cử động, hơi híp mắt nhìn về phía bầu trời. Liên tựa như là thượng đế nói một tiếng thần nói, phải có ánh sáng. Thánh quang phủ xuống, nhưng là đối với hắn thẩm phán bởi vì, ở kia đủ có mấy ngàn thước cao không chi chung. Thần chi lực. Gabriel ở đem cung trong tay mình dây la lái đến 3 phần chi nhị hậu, ở hơi nhíu bắt đầu lông mi trên đầu, thả chính mình tay trái kéo ra dây cung. Vì vậy, thanh kia lam trường kiếm màu trắng, liền hoàn toàn hóa thành một đạo quán triệt thiên địa thanh quang, từ trong tay của nàng bắn ra. Nhìn từ đàng xa tới, giống như là có một thanh hoàn toàn do thánh quang tạo thành km kiếm quang, ở dây cung kia bị bung ra trong nháy mắt, chợt ở trong bầu trời hình thành, hướng về phía dưới lấy tiếp cận tốc độ của ánh sáng đánh xuống đi. Giống như là có đỉnh thiên lập địa cự nhân ở cơ trong tay cự kiếm một dạng, ở kia km kiếm quang tiếp xúc được kia bị triệt để đông lại thành thiên năm hàn băng băng diện thời điểm, băng hòa tan hóa thành thủy, thủy trưng phát rồi hóa thành khí. Sau đó, cả phiến bị đông lại đại hải chi thượng, liền ở vô thanh vô tức trong lúc đó xuất hiện một cái to lớn hầm động. Một cái từ trên mặt biển, vẫn liên tiếp đến Trương Tường trước mặt hầm động tờ S hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ A, tới điểm vẽ tháng, khen thưởng cùng A dạ cả đi.